then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, Long Vương truyền thuyết, tập 81, 6 đối 6 vương đối vương. Đấu La Đại Lục phần 3, Long Vương truyền thuyết, tập 93, thật nhiều võ hồn dung hợp kỹ. Nếu như Long Trần không phải vừa lên đã tèo, hẳn sẽ không quá kém cạnh. Nhưng thiếu mất hạt nhân của đoàn đội, Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn sư học viện bên này, rõ ràng liền ở thế yếu. Vào lúc này Long Trần đã từ trong hôn mê tỉnh lại, miệng có chút tê, cái cổ cũng vậy. Hắn nhìn trận đấu trên sân, mãi đến tận hiện tại hắn vẫn chưa hoàn toàn hiểu được vì sao mình lại thua. Chuyện này thực sự là quá oan uổng mà. Giống như thời điểm mình chuẩn bị chơi lớn, bên trong cơ thể mình lại xảy ra vấn đề. Đột nhiên lâm vào cảnh đầu to đít teo. Đây là thua do mình, không phải thua vào tay người khác, mà tầm quan trọng của cuộc tranh tài này đối với học viện hắn đương nhiên cực kỳ rõ ràng. Cuộc tranh tài này nếu như thua, đả kích đối với hắn sẽ là cực lớn. Nhưng hắn đối với đồng đội của mình có lòng tin. Tuy rằng hắn là đội trưởng, nhưng lại không phải người có sức chiến đấu mạnh nhất bên trong đoàn đội cũng không quá lệ thuộc vào hắn. Các ngươi nhất định phải thắng nhé. Thiên Hổ, Giản Mặc Thần khóe miệng còn đang chảy máu, trong miệng lại điên cuồng hô lên. Cuồng Chiến Thiên đột nhiên ném Thiên Hổ truy trong tay mình ra. Nhưng mục tiêu cũng không phải là Đường Vũ Lân hay là bất luận một ai của Sử Lai Khắc học viện, mà lại là Giản Mặc Thần cách nàng không xa. Thiên Hổ thuẫn của Giản Mặc Thần cũng đồng dạng văng ra ngoài. Tấm khiên cùng búa lớn đụng vào nhau. Trong phút chốc, một màn kỳ dị xuất hiện, đạo đạo lưu quang phun ra, một con cự hổ toàn thân trắng noãn, tỏa ra ánh sáng mãnh liệt, lưng mọc hai cánh đột nhiên xuất hiện. Giản Mặc Thần cùng Cuồng Chiến Thiên hai người đồng thời biến mất. Cự hổ này vừa xuất hiện, liền che ở phía trước ba đám Lam Diễm Hỏa Cầu. Ầm, ầm, ầm. Ba đám hỏa cầu trước sau nổ tung. Hỏa diễm xanh lam nhìn qua dị thường huyễn lệ. Trên người cự hổ ánh lửa phun trào, hỏa diễm lại trực tiếp thẩm thấu tiến vào thân thể của nó. Cự hổ thống khổ gào thét. Chỉ là trong giây lát đó, tự thân nó có quá nửa đã biến thành màu xanh lam. Võ hồn dung hợp kỹ. Không nghi ngờ chút nào, Thiên Hổ thuẫn của Giản Mặc Thần lại thêm vào Thiên Hổ truy của Cuồng Chiến Thiên, có thể triển khai võ hồn dung hợp kỹ. Thiên Hổ triệu hoán, đây là tên võ hồn dung hợp kỹ của bọn họ. Nhưng khí tức Thiên Hổ cường đại đến như vậy, dưới sự thiêu đốt của ba khối Lam Diễm Hỏa Cầu lại thống khổ đến thế. Thân thể nó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên trong suốt đi. Hiển nhiên là năng lượng bản thân đang tiêu hao ở mức độ lớn. Bởi vậy có thể thấy được, ba đám Lam Diễm Hỏa Cầu này đáng sợ đến giường nào. Đường Vũ Lân phóng người lên, trong tròng mắt kim quang lấp lánh. Khí huyết nghịch vận trong cơ thể bốc lên, kim long chảo tay phải sáng lên đạo đạo tinh quang. Điểm sáng vàng óng lần đầu tiên xuất hiện trong lòng bàn tay, vô số khối vảy nhanh chóng vòng lại, hóa thành giáp cẳng tay, bao trùm lấy cẳng tay cùng bàn tay phải. Đấu khải. Vị trọng tài mặc tam tự đấu khải vẫn ở trên không trung bật thốt lên. Lẽ nào đây là nhị tự đấu khải? Không đúng. Không phải là nhị tự. Hắn còn nhỏ tuổi như vậy. Làm sao có khả năng chịu đựng được nhị tự đấu khải? Đây rõ ràng là dùng hữu linh hợp kim để đoán tạo nhất tự đấu khải. Dù trong nội tâm vẫn kìm nén ý muốn cùng Sử Lai Khắc học viện phân cao thấp. Nhưng khi hắn cùng với các cao tầng của Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn sư học viện nhìn thấy trên tay Đường Vũ Lân lại có hữu linh hợp kim. Nhất tự đấu khải. Vẫn không khỏi đều rơi vào trầm mặc. Nếu như chỉ là không làm được, bọn họ sẽ không thống khổ như vậy. Then chốt chính là... Bọn họ căn bản là không hề nghĩ tới. Tên này cần thể chất như thế nào, lại có thể mới chừng ấy tuổi đã dung hợp nhất tự đấu khải thành công. Chế tạo hữu linh hợp kim nhất tự đấu khải. Nếu không phải mỗi cấp phó nghiệp đều đạt đến cấp 5 trở lên, căn bản là không thể nào. Đặc biệt là đoán tạo, phải là cấp 6 mới được. Chưa kể việc đoán tạo tông sư cấp 6 trở lên ít ỏi không nói, với quy tắc của học viện, thứ này không thể mượn ngoại lực, chỉ có thể để bọn học sinh phối hợp lẫn nhau tiến hành. Bằng không, ngoại lực mượn quá nhiều. Tương lai hầu như không thể đạt được thành tựu đấu khải sư chân chính. Ở bên trong giới đấu khải sư, có một loại quy tắc ngầm sâu xa thăm thẳm. Nhị tự đấu khải ở thời điểm đang tiến hành đoán tạo, thiết kế, chế tác, duy tu, người giúp họ hoàn thành các quá trình khác, tu vi không thể vượt quá đấu khải sư một cái hồn hoàn trở lên, tuổi tác không thể cách biệt quá 3 tuổi. Chỉ có như vậy, khí huyết mọi người mới gần gũi, khí tức gần gũi, mới có thể chân chính chế tạo ra một bộ đấu khải có thể để cho hồn sư dung hợp. Bởi vì nhị tự đấu khải kỳ thực mới là một bước mấu chốt nhất để trở thành đấu khải sư, đem đấu khải hoàn toàn hòa vào cơ thể, hóa thành một phần của thân thể. Trong quá trình dung hợp, mỗi một chi tiết nhỏ xảy ra vấn đề đều có khả năng tạo thành thất bại toàn cục. Thời điểm từ nhị tự xung kích tam tự, ngược lại còn dễ dàng hơn một chút, có thể mượn một ít ngoại lực. Đấu khải sư sở dĩ ít như vậy, có quan hệ cực lớn với sự hạn chế này của nhị tự đấu khải. Nhất tự đấu khải đúng là không có hạn chế này. nhưng mà cái của Đường Vũ Lân lại không phải là nhất tự đấu khải phổ thông. Lấy hữu linh hợp kim chế tạo ra nhất tự đấu khải, trên thực tế chính là mô hình của nhị tự đấu khải trong tương lai, là không thể thay thế. Đồng thời cũng phải hòa tan vào thân thể. Vì lẽ đó, hạn chế của nó cùng nhị tự đấu khải giống nhau như đúc. Nói cách khác, Đường Vũ Lân nhất định phải tham dự vào trong quá trình chế tác nhất tự đấu khải. Đồng thời, những người giúp hắn hoàn thành các hạng mục khác, tuổi tác không thể lớn hơn hắn 3 tuổi, tu vi không thể cách biệt quá nhất hoàn. Tại tuổi này của bọn họ, hạn chế như thế thực sự là một vấn đề lớn. Chuyện này có ý nghĩa là, hắn không chỉ mạnh, mà bên người còn có một đám bạn cùng lứa có cấp phó nghiệp vô cùng cao. Đây mới là địa phương đáng sợ nhất. Dù cho đấu khải của hắn chỉ có một khối, nhưng bắt đầu như vậy cũng đã đủ để làm khiếp sợ toàn bộ Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn sư học viện. Ở đây, căn bản cũng không có ai nghĩ tới nên để các học viên tiến hành chế tạo như vậy. Bởi vì chuyện này ở trong mắt các lão sư của Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn sư mà nói, vốn là không thể hoàn thành. Cũng giống như đám người Vũ Ti Đoá nhận định là tương tự nhau. Nhưng Đường Vũ Lân bọn họ lại thành công, đấu khải đặt tại trước mắt, sự thực chứng minh tất cả. Tiếng rồng ngâm sục sôi vang vọng toàn trường, Đường Vũ Lân hai tay hóa thành vòng cung, ở trước người đẩy ra, Kim Long Kinh Thiên. Một đầu Kim Long cực lớn cùng với đầu Thiên Hổ đã kinh biến đến mức hư huyễn, hung hãn đụng vào nhau. Thiên Hổ gào thét rít gào, hai cánh sau lưng dùng sức lay động. Đường Vũ Lân ở trên không trung lại bất động. Kim Long Kinh Thiên. Đối mặt với võ hồn dung hợp kỹ, nếu là các hồn sư khác sẽ sợ hãi, sẽ khiếp sợ, nhưng hắn lại đã đối mặt không biết bao nhiêu lần. Từ lúc lần đầu tiên đối mặt với băng tuyết chi xâm ăn thiệt thòi lớn, đến lúc sau đối mặt với Vũ Ti Đoá, tư thế võ hồn dung hợp kỹ U Minh Bạch Hổ. Luận về uy lực, Thiên Hổ trước mắt dù sao cũng là do hai tên hồn sư dung hợp, so với U Minh Bạch Hổ của Vũ Ti Đoá có lẽ là mạnh hơn một chút. Nhưng mà hiện tại Đường Vũ Lân cũng không phải là Đường Vũ Lân của lúc xưa. Tu vi tăng lên không nói, cường độ thân thể, huyết mạch lực cũng càng cường thịnh hơn không biết bao nhiêu lần. Lại có Lam Diễm Hỏa Cầu trước đó đã làm nó suy yếu. Thời điểm Kim Long biến mất, Thiên Hổ cũng thuận theo đó hóa thành bọt nước, hai bóng người từ trên trời giáng xuống. Chuyện này, tình cảnh này khiến toàn trường vượt quá 10 vạn người, hơn nữa còn có không biết bao nhiêu người ngồi trước hồn đạo truyền hình đồng dạng trợn mắt ngoác mồm. Một đám hài tử chỉ mới 14, 15 tuổi thôi. Thực lực bọn họ triển khai đã là quá mạnh, quá mạnh mẽ. Tam hoàn tu vi lại có thể ngăn trở được võ hồn dung hợp kỹ. Ai cũng nói Sử Lai Khắc Học Viện cường đại, nhưng chân chính biết được Sử Lai Khắc Học Viện cường đại tới trình độ nào. Dù sao vẫn là số người cực ít. Mà lúc này, Đường Vũ Lân lại dùng thực lực của chính mình, hướng về mọi người chứng minh, nhóm tiểu quái vật Sử Lai Khắc Học Viện bồi dưỡng ra được, cường hãn đến mức nào. Bất kể là thực lực bản thân hay là nắm giữ thời cơ, đều 10 phân vẹn 10. Đội trưởng thực sự là càng ngày càng thô bạo mà. Âm thanh tạ giải vang vọng trên không trung. Ảnh long chủy của hắn cũng đã lặng yên đâm vào ông Đại Mẫn. Ở thời điểm lực chú ý của tất cả mọi người đều đặt ở trên người Đường Vũ Lân, hắn đã sớm lặng yên không một tiếng động vòng tới phía sau của kẻ địch. Lúc này hai tay đồng thời triển khai, phân biệt đâm vào ông Đại Mẫn cùng Vưu Đình Kỳ. Đây là thời điểm kết thúc chiến đấu. Hai vị kia triển khai võ hồn dung hợp kỹ, tu vi nhất định là sẽ tổn thất lớn. Nếu giải quyết được hai người này, thi đấu sẽ kết thúc. Mãn điểm về tay. Tạ giải xuất hiện cực kỳ quỷ mị, Vưu Đình Kỳ lại bị Đường Vũ Lân làm khiếp sợ trước đó, mắt thấy đã sắp bị làm thịt. Vào lúc này, một tiếng rít từ trong miệng ông Đại Mẫn phát sinh, một tầng tường băng trong nháy mắt xuất hiện, sau đó lại trong nháy mắt nổ tung. Lực nổ tung kịch liệt đã đem Tạ Giải đẩy bay ra ngoài. Lưu Sương. Ông Đại Mẫn quát to một tiếng, sau đó liền thấy toàn thân nàng lam quang tỏa sáng, cả người giang hai cánh tay bay thẳng lên, nhìn giống như tiên nữ thăng thiên vậy. Thân thể Tuyết Lưu Sương cũng sáng lên, tương tự là lam quang lấp lóa. Tinh thần kiếm đâm trúng, Diệp Tinh Lan lại cảm giác được mình dường như đâm vào hư không. Sau một khắc, thân thể Tuyết Lưu Sương đã xuất hiện ở giữa không trung, cùng ông Đại Mẫn chồng vào nhau. Lần này, người mới vừa rơi xuống đất, sắc mặt khẽ biến thành hơi tái nhợt, Đường Vũ Lân cũng không nhịn được trợn to hai mắt. Cái gì vậy? Võ hồn dung hợp kỹ thứ hai. Hắn cuối cùng đã hiểu rõ vì sao Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn sư học viện lại có niềm tin mãnh liệt như thế, lại muốn toàn liên minh xem trực tiếp trận đấu này. Nội tình người ta đúng là phong phú à nha. Nếu như không phải Quang Minh Thánh Long hồn sư Long Trần vừa vặn bị mình khắc chế, có thêm hai nhóm võ hồn dung hợp kỹ này, tại độ tuổi này của bọn họ, đúng là cực kỳ có năng lực cạnh tranh. Giữa bầu trời, hai đạo nhân ảnh màu xanh lam chồng lên nhau, lớn lên, hóa thành một nữ tử trên người mặc quần áo xanh lam, cầm trong tay trường kiếm xanh lam, thân cao vượt quá 2 mét. Trên đầu nàng hiện lên một vầng nguyệt luân màu trắng, tôn lên tướng mạo của bản thân, đồng thời có ưu điểm của Tuyết Lưu Sương cùng ông Đại Mẫn. Nàng vừa mới hiện ra, toàn bộ nhiệt độ của đại đấu hồn tràng cũng dường như đã hạ xuống. Luận về cường độ,

vậy hay là khi trở lại ta lại hỏi lão sư một chút. Lão Đường lắc đầu một cái, nói, bọn họ ngay cả tình huống của ngươi cũng đều không rõ ràng, chớ nói chi là võ hồn dung hợp kỹ này. Cái này ta sẽ cẩn thận ngẫm lại, xem có manh mối gì hay không. Đối với ngươi mà nói, việc cấp bách trước tiên phải làm gồm hai việc. Thứ nhất, ngươi phải trong vòng 3 tháng tìm đủ 4 loại thiên tài địa bảo. Với tình huống thân thể hiện nay của ngươi mà nói, phải có chúng mới có thể tương đối thuận lợi hấp thu đạo phong ấn Kim Long Vương tinh hoa thứ tư. Thứ hai, sau này cái võ hồn dung hợp kỹ này hạn chế dùng càng ít càng tốt. Hẳn là chính nó đã kích thích phong ấn Kim Long Vương sao động, tự mình xung kích phong ấn. Dùng càng nhiều, một khi có tình huống hai đạo phong ấn đồng thời mở ra xuất hiện, ngươi ngay lập tức sẽ vạn kiếp bất phục, hiểu chưa? Đường Vũ Lân trong lòng căng thẳng, vội vàng gật đầu, minh bạch, vậy ta sẽ tận lực không dùng võ hồn dung hợp kỹ. Bởi đạo phong ấn thứ tư sớm buông lỏng, thời gian ngươi có thể chống đỡ những đạo phong ấn phía sau cũng sẽ có một ít biến hóa. Việc này sau này ta sẽ từng bước nói cho ngươi. Ta hiện tại cũng không có cách nào tinh chuẩn phán đoán phong ấn của ngươi bao lâu sẽ giải trừ một đạo. Vì lẽ đó, ngươi phải cố gắng chuẩn bị tốt hơn một chút. Đường Vũ Lân cười khổ nói, ngài cứ việc nói thẳng là ta phải kiếm nhiều tiền một chút, để dành mua linh vật. Lão Đường mỉm cười, là ý này, bất quá ngươi cũng không cần quá sốt sắng. Lấy cơ sở hiện tại của ngươi, chí ít 3 đạo phong ấn kế tiếp sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Đương nhiên, thể chất của ngươi vẫn phải tiếp tục được tăng lên. Sức mạnh huyết thống của Kim Long Vương, chờ sau khi tu vi của ngươi vượt quá tư hoàn, mới sẽ chân chính hiển hiện ra. Thật là con dao hai lưỡi mà. Đằng sau sự mạnh mẽ, là khả năng lúc nào cũng có thể ném mất mạng nhỏ. Ngẫm lại 4 loại linh vật lần trước Lão Đường nói, Đường Vũ Lân liền không khỏi có chút đau đầu. Bất quá may là hắn hiện tại ở Sử Lai Khắc Thành, là đại lục đệ nhất đại thành, tài nguyên linh vật hẳn là phong phú nhất. Về phần tiền bạc, Đường Vũ Lân hiện tại đúng là không quá lo lắng, có một thân kỹ năng đoán tạo, kiếm tiền cũng không phải khó như vậy. Trở về phải trước tiên đi đến đường môn một thoáng, nhận một ít nhiệm vụ, hoàn thành kiếm điểm cống hiến. Giá cả trao đổi linh vật tại đường môn sẽ thấp hơn bên ngoài một ít. Quang ảnh lấp lóa, trước mắt Đường Vũ Lân lại một lần nữa rơi vào một mảnh đen kịt. Giao lưu ngắn ngủi cùng Lão Đường kết thúc. Trước khi một lần nữa rơi vào trong hôn mê, hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, chính là, nếu như mỗi khi đột phá hai đạo phong ấn, mình sẽ có thêm một hồn hoàn vàng kim, như vậy, hồn hoàn vàng kim thứ hai này, cũng chính là huyết thống hồn hoàn của mình, lại sẽ mang cho mình hồn kỹ gì đây? Thật là có chút chờ mong nha. Luận võ công, Quách Tĩnh có thể đánh bại Kiều Phong. Lúc Đường Vũ Lân lần thứ hai tỉnh lại, đã nằm ở trên giường. Xoa xoa cái đầu đau như búa bổ của mình, hắn không nhịn được rên lên một tiếng. Một khuôn mặt to béo bụ bẫm theo đó tiến tới. Vũ Lân, ngươi tỉnh rồi. Tư Lạp Chí hiền hòa cười nói. Đầu đau quá. Chúng ta đây là ở đâu? Đường Vũ Lân hướng về Tư Lạp Chí hỏi. Tư Lạp Chí nói, chúng ta đã trở về. Đây không phải là ký túc xá của chúng ta sao? À, trở về. Đường Vũ Lân giật nảy cả mình, thời điểm tranh tài lúc trước, bọn họ vẫn còn đang ở Minh Đô mà. Khoảng cách từ Minh Đô đến Sư Lai Khắc Thành lại không gần chút nào. Chẳng lẽ mình đã hôn mê rất lâu hay sao? Tốc độ lái xe của Vũ Lão Sư trên không rất nhanh, so với hồn đạo hỏa xa còn nhanh hơn rất nhiều. Chúng ta đại khái chỉ bay khoảng 5 giờ, đã liền trở về học viện. Tư Lạp Chí nhìn ra sự kinh ngạc của hắn, vội vàng giải thích. Tốt như vậy, thì ra hồn đạo phi xa tiện lợi như thế. Sau này chúng ta cũng mua một chiếc. Đường Vũ Lân cảm thấy chịu thiệt. Không thể tự mình cảm thụ một chút quá trình phi xa trên không, thực sự là có chút tiếc nuối mà. Tư Lạp Chí lại cơ linh linh dùng mình một cái. Cũng không phải tốt như vậy, không thoải mái, có chút choáng. Tiểu Ngôn trực tiếp chóng mặt đến nói mật xanh mật vàng. Ta cũng gần như vậy. Chỉ có Tạ Giải cùng Tinh Lan tỷ có năng lực chịu đựng khá mạnh. Ngươi cùng Cổ Nguyệt vẫn luôn hôn mê. Bất quá, võ hồn dung hợp kỹ của các ngươi thật là lợi hại nha. Ngươi có muốn ăn chút đồ gì hay không? Muốn. Ta muốn ăn sạch hồn lực của ngươi. Đường Vũ Lân không chút do dự nói rằng. Sự thực chứng minh, hắn không phải đùa giỡn. Trong một canh giờ sau đó, khôi phục đại bao thịt cứ như được sản xuất dây chuyền trong nhà máy, không ngừng bị hắn ăn sạch, thật sự ăn đến mức hồn lực của Tư Lạp Chí tiêu hao hầu như không còn. Mãi đến khi không thể không đi minh tưởng để khôi phục, mới ngừng lại. Ăn một bụng khôi phục đại bao thịt, toàn thân cuối cùng cũng coi như có một ít ấm áp, kinh mạch khô cạn bắt đầu khôi phục, tinh thần của Đường Vũ Lân cũng bắt đầu trở nên tốt hơn. So với thời điểm sử dụng thần long biến lúc trước, lần này năng lực chịu đựng của thân thể tựa hồ mạnh lên không ít, tác dụng phụ không hề nghiêm trọng như trước. Đương nhiên, vẫn là rất khó chịu. Nhất định phải mau nhanh khỏe lại. Hắn còn có rất nhiều chuyện muốn đi tìm hiểu rõ ràng đây. Sau cuộc thi cuối kỳ, nên nghỉ một quãng thời gian. Trong lúc đó, hắn phải sắp xếp một ít chuyện cho chính mình. Đồng thời, hắn cũng vội vàng muốn biết, lần thi cuối kỳ này, các bạn học có thể qua ải toàn bộ hay không? Tiến vào minh tưởng, khôi phục sẽ càng mau hơn một chút. Lúc hắn tỉnh lại lần thứ hai, đã có sức lực bước xuống đất đi vài bước. Đường Vũ Lân tìm lại ở trên bàn hết thảy vật phẩm lúc trước mình gửi lại học viện. Trước tiên hắn cầm lấy hồn đạo bộ đàm, bấm số điện thoại của Vũ Trường Không. Vừa nghe hắn tỉnh lại, Vũ Trường Không nói là thầy sẽ lập tức qua ngay, hắn chờ một lát. Thời gian không lâu, một bộ bạch y, vĩnh viễn là dáng vẻ lãnh soái, Vũ lão sư đã đến. Vũ lão sư, thành tích cuộc thi cuối kỳ của chúng em. Đường Vũ Lân hỏi. Vũ Trường Không nói, điểm tuyệt đối, điểm thưởng, đều cho tất